Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, Kiến Long thành tiềm lực hạt giống. Để nỗi lòng bình tĩnh trở lại, buông lỏng thân thể, dụng ý biết cảm giác đồ bên trong hô hấp phương thức. Chấm ngoặc kép, một đám ước mơ tu luyện kiếp sống đám thái điểu ngồi vây quanh tại một đống sáng lấp lánh linh thạch trước mặt, nhắm mắt lại, tay cầm dẫn khí đồ. Bên tai nghe Trầm Phong nhẹ nhàng giảng thuật, nguyên bản tâm tình kích động bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Vì giữ yên lặng, Trầm Phong sớm đã phái người đem chung quanh trống rỗng. Lúc này trong viện, ngoại trừ mọi người đều tiếng hít thở bên ngoài, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Triệu Ngũ Hiệp ngồi tại trong một cái góc, vô cùng lắng nghe Trầm Phong giảng thuật. Thế mà, chuyện tiến hành giống như cũng không thuận lợi. Tuy nhiên Trầm Phong giảng thuật phương pháp rất tốt, nhưng mình mỗi lần hô hấp đều giống như không cách nào đạt tới cùng hiệu quả. Tựa như lần này, chính mình nguyên bản định đem cái này giọng điệu trực tiếp hút tới cái rốn vị trí. Có thể mỗi lần đến ở ngực, liền sẽ xuất hiện kiệt lực, căn bản là không có cách kiên trì. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bồn chồn, cảm thấy mình có phải là không có tu luyện thiên phú. Cái này cũng không thành. Làm tại Kiến Long thành đảm nhiệm vài chục năm tướng quân, hắn tự nhiên minh bạch. Mỗi lần tác chiến, chỉ cần có tu luyện giả tham dự, chính mình loại này người bình thường, căn bản chính là chịu chết tồn tại. Loại tình huống này trước kia, hắn chả nhận mệnh, cảm thấy cái này không phải là của mình vấn đề. Nhưng hôm nay, có tốt như vậy tăng lên cơ hội. Nếu như thất bại, tuy nhiên Trầm Phong bọn người chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì, nhưng lại tất nhiên sẽ trở thành hoành trong lòng mình, đồng thời hội nương theo chính mình tuổi già một cây gai. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi táo bạo lên, vừa mới cái chủng loại kia bình thản đã bắt đầu không còn tồn tại. Trong lúc vô tình, hô hấp cũng bắt đầu biến thành ồ ồ, toàn bộ khuôn mặt giống như bị thiêu thấu đại hà đồng dạng, đỏ đến tựa hồ sắp bốc cháy lên. Tại chỗ phụ trách giám sát mọi người bên trong, Bạch Thiên Vân tuy nhiên xem như dị tộc, nhưng tu vi của hắn lại là cao nhất. Triệu Ngũ Hiệp hô hấp xuất hiện không bằng phẳng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm hắn. Lúc này thấy hắn toàn thân bắt đầu run rẩy về sau, đột nhiên lướt đứng người dậy, nhảy tới, người còn không có vững vàng, một bàn tay cũng đã đập vào Triệu Ngũ Hiệp phía sau lưng. Ngay sau đó, một luồng nhỏ như sợi tóc linh lực theo lòng bàn tay của hắn hướng chậm rãi rót vào đến trong cơ thể của hắn bên trong. Trầm Phong dừng lại giảng thuật, mở mắt ra phủi liếc một chút, phát hiện không có việc lớn gì về sau, liền đem ánh mắt chuyển rời đến còn lại trên thân thể người. Lúc này, hắn phát hiện vẻ mặt của mọi người bắt đầu biến đến phong phú cùng quái dị. Có người mồ hôi nóng thẳng trôi, có đỏ bừng cả khuôn mặt, có mộc nạp ngốc trệ, có thật yên lặng. Con đường tu luyện vốn là cái quá trình tiến lên tuần tự, một lần không đạt được yêu cầu, vậy liền một lần nữa. Nếu như một ngày không đạt được yêu cầu, vậy liền lại đến hai ngày, ba ngày, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất thì là tâm tính bình tĩnh không được. Đây là tu luyện trên đường kiêng kỵ nhất sự tình. Đừng nói tu luyện, cho dù vào ngày thường làm việc, người tâm phù khí táo cũng đồng dạng không làm được đại sự. Chỉ có vô dục vô cầu, không buồn không vui, vứt bỏ tâm lý tất cả tạp niệm, đem tất cả tinh lực toàn đều đặt ở cảm ngộ dẫn khí đồ cùng chung quanh linh khí bản thân. Chỉ có dạng này mới là bước vào tu luyện môn hạm tốt nhất cùng gần nhất con đường. Chấm ngoặc kép, tại Bạch Thiên Vân trợ giúp dưới, Triệu Ngũ Hiệp tâm tình bắt đầu dần dần khôi phục. Nguyên bản nóng hổi chán nhi cùng toàn thân run rẩy thân thể, lúc này đã sớm không còn tồn tại. Trừ cái đó ra, tại đi qua Bạch Thiên Vân chuyển vận linh lực tư nhuận về sau, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lần nữa cảm giác gây nên đồ cùng chung quanh linh khí thời điểm, vậy mà so vừa mới nhanh hơn rất nhiều. Làm một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên về sau, Triệu Ngũ Hiệp đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình tình huống trước mắt tựa hồ hoàn toàn lật đổ trước đó nhận biết. Thiên A, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua chung quanh. Nhìn lấy từng sợi các loại giống như lụa mỏng tơ mỏng giống như linh khí tại ở chung quanh phiêu. Đãng, cả người giống như đặt mình vào tại sắc thái sặc sỡ sương mù bên trong. Thổi khẩu khí, những cái kia linh khí thì cùng khói nhẹ đồng dạng. Kéo lấy thướt tha dáng người phiêu tán. Đi qua một trận giật mình về sau. Triệu Ngũ Hiệp cuối cùng dằn xuống tâm tình kích động. Bắt đầu dựa theo Trầm Phong giảng thuật thử nghiệm cùng linh khí chung quanh câu thông. Tuy nhiên đối rất nhiều tu luyện giả tới nói. Loại này câu thông là kiện vô cùng buồn tẻ nhàm chán sự tình. Nhưng đối đám thái điểu tới nói. Thì từng lần một không ngừng nếm thử. Cũng nhạc bất mệt này. Canh giữ ở phụ cận Bạch Thiên Vân gặp hắn tình trạng bình ổn về sau. Cũng lặng lẽ rời đi. Đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân mọi người. Tìm kiếm tại tu luyện lúc xuất hiện dị thường người. Cũng thân thủ giúp đỡ. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Nửa ngày sau, một cái từ quân đội tuyển ra binh sĩ đột nhiên kêu lên. Ta thành công. Trầm Phong vút qua thân thể. Vọt tới trước mặt của hắn. Trên dưới dò xét một hồi. Sau đó vỗ bờ vai của hắn. Gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác nhập môn. Sau này tu vi có thể đạt tới trình độ nào? Liền xem chính ngươi trình độ chăm chỉ. Tạ thành chủ. Cái này gọi Lưu Việt tuổi trẻ binh lính phù phù một tiếng quỳ gối Trầm Phong trước mặt. Vô cùng kích động mà quát. Trầm Phong cười cười. Để này lên. Khác ảnh hưởng đến những người khác. Lưu Việt thành công. Giống như thành một cái nhen nhóm thuốc nổ đạo. Hỏa tác. Tổng cộng không có qua 10 phút đồng hồ. Khâu Nguyên Long vụt một tiếng từ dưới đất nhảy lên một cái. Theo hai mắt nhắm cùng hướng lên duỗi lên trên bàn tay. Tựa hồ có thể nhìn ra hắn là muốn bắt thứ gì. Chỉ là nhanh nhập viên hầu tốc độ cùng hắn đầu đầy hoa dâm búi tóc rất kém xa. Thẳng đến chỉnh thân thể sắp rơi xuống đất thời điểm. Tựa hồ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. A kêu thảm một tiếng. Lập tức lấy tay chống đất. Nỗ lực giảm bớt ngã xuống thương tổn. Bởi vì quá bối rối. Đặt mông ngồi dưới đất. Té nhe răng trợn mắt. Trầm Phong cười nói. Không tệ. Người đầy cũng là nhập môn. Khâu Nguyên Long hơi kinh ngạc. Lập tức hiểu được. Đứng người lên quơ quơ quả đấm. Sau đó kinh hỉ nói. Khá lắm. Ta cảm giác mình tuổi trẻ rất nhiều a. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Vừa mới bắt đầu không có khống chế tốt cường độ mà thôi. Luyện nhiều một chút, tự nhiên sẽ tốt. Lời còn chưa dứt, trong đám người lại là một tiếng kinh hỉ. Ta thành công. Thời gian kế tiếp bên trong. Không ngừng có người thành công. Thẳng đến mặt trời ngã về tây thời điểm. Bên ngoài những thứ này tham gia cấp độ nhập môn tu luyện đám thái điểu vậy mà không có có một lệ. Thất bại, mọi người vây quanh Trầm Phong. Kỳ kỳ cha cha giảng thuật cảm giác của mình cùng thể ngộ. Hỏi chính mình không rõ ràng địa phương lúc. Vô luận là Trầm Phong vẫn là Bạch Thiên Vân cùng Mộc Lão Đầu. Đều sẽ không chút nào tàng tư cho một số có thể tham khảo phương án. Đợi vấn đề của mọi người toàn bộ hỏi xong. Trầm Phong nhìn lấy trước mắt cái này hơn 40 tên chính thức bước vào tu luyện hàng ngũ gà mờ. Vẻ mặt thành thật nói ra. Về sau các vị chính là Kiến Long Thành người bảo vệ. Tại ta tiếp tục vì mọi người cung cấp tài nguyên tu luyện đồng thời. Hy vọng chư vị cũng phải nỗ lực chăm chỉ. Tương lai Kiến Long Thành gặp nạn thời điểm. Chính là các vị xuất lực thời điểm. Mọi người gặp Trầm Phong nghiêm túc. Thần sắc cũng đều không tự chủ được nghiêm mặt lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong. Để chư vị nhập môn. Vì bảo hộ Kiến Long Thành. Nếu như phát hiện trong đó vị nào. Sử dụng thực lực của mình. Làm ra đối Kiến Long Thành chuyện bất lợi. Ta Trầm Phong tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Còn có chính là. Mọi người cũng đừng vì chính mình bước vào môn hạm thì cuồng vọng tự đại. Về sau nếu như thích hợp. Ta hàng năm cũng sẽ ở Kiến Long Thành chọn lựa một nhóm trung tâm người. Trợ bọn họ nhập môn. Nếu như chính các ngươi không nỗ lực. Bị những cái kia kẻ đến sau siêu việt. Trên mặt mũi có thể cũng có chút khó chịu. Trầm Phong nói liên miên lải nhải giảng thuật hết mình. Muốn giải nghĩa sự tình. sau đó liền ra hiệu mọi người có thể rời đi. Mọi người phát hiện ở chỗ này thực sự không có chuyện gì về sau. Hướng Trầm Phong đánh xong bắt chuyện về sau. Một bên thảo luận một bên rời đi. Có những thứ này tiềm lực hạt giống. Ta dám cam đoan. Từ nay về sau. Toàn bộ thiên hạ không còn có dám xem nhẹ ta Kiến Long Thành người. Nhìn qua mọi người bóng lưng. Rời đi. Mộc lão đầu một mặt cảm thán nói. Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Một tòa lẻ loi trơ trọi Kiến Long Thành. Ngoại trừ đem nắm đấm của mình trở thành cứng ngắc bên ngoài. Sẽ không bao giờ lại có cái gì bảo vệ mình đường tắt. Những người này, đều coi là ngươi môn sinh a. Mộc lão đầu cảm khái nói. Nhớ năm đó chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngươi hội có như thế lớn phát triển. Trầm Phong cười khổ, còn không đều là bị buộc. Kỳ thật ta chính là cái tâm không có chí lớn người. Nếu như không có trở ngại, ta căn bản sẽ không đi chém chém giết giết. Bạch Thiên Vân gặp hai người trò chuyện rất vui vẻ. Vội vàng chen miệng nói. Không biết bên trong thế nào. Đi, đi xem một chút. Tại Trầm Phong chỉ huy dưới. Mấy người cùng đi đến hậu viện. Đối với đi bên trong Lôi Dũng bọn người tới nói. Ngoại trừ Trầm Phong lần này đưa cho bọn họ đan dược và linh thạch bên ngoài. Bọn họ tự thân tại bình thường cũng là có tích lũy. Tại tăng thực lực lên phương diện, đương nhiên sẽ không tồn tại tàng tư nói chuyện. Cho nên, bọn họ phí chút thời gian cũng có thể lý giải. Chỉ là để mấy người không có nghĩ tới là, vừa mới tiến cửa sân, liền phát hiện toàn bộ hậu viện đã không cách nào tiến vào. Nguyên bản gọn gàng viện tử, lúc này đã triệt để biến thành một cái quần ma loạn vũ địa phương. Chỗ lấy nói như vậy, bởi vì tại mọi người trước mặt, tất cả đều là vừa đi vừa về run run mà lại tốc độ rất nhanh nhánh dây. Cái này xem xét, liền biết là những cái kia mộc linh chi người làm chuyện tốt. Cái này cũng chưa tính, mọi người ở đây vừa tránh đi một cái bay múa nhánh dây. Xuống chân bước vào ngưỡng cửa thời điểm, lại phát hiện trên mặt đất không phải băng cũng là nước. Khắp nơi đều là ngập nước một mảnh. Căn bản cũng không có xuống chân địa phương. Mọi người quan sát nửa ngày. Bên cạnh mộc lão đầu thật vất vả phát hiện một cái có thể xuống chân đống đất. Không nghĩ tới chân vừa đưa tới. Nguyên bản cũng liền lớn chừng bàn tay một khối đống đất. Đột nhiên thoát ra cao hơn một mét. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa dọa mộc lão đầu nhảy một cái. May ra thân thủ của hắn không tệ. Đột nhiên hướng về sau ngã ngửa thân thể. Mới tính miễn cưỡng tránh thoát. Trầm Phong một tay lấy hắn đỡ lấy. Chỉ thấy mộc lão đầu vỗ ở ngực. Vù vù thở dốc nói. Quá hèn hạ. Bạch Thiên Vân thì nhiều hứng thú nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Quái dị cười nói. Nếu như trên chiến trường bố trí xuống dạng này trận pháp. Đoán chừng thật sự vô địch. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Chỉ tại nhánh dây ở giữa vừa đi vừa về bay múa kim tuyến cùng đột nhiên bắn ra hỏa đoàn nói ra. Hoàn toàn chính xác sẽ cho người khó lòng phòng bị. Nhìn đến cảnh tượng như thế này. Trầm Phong nguyên bản lo lắng lập tức tiểu không ít. Hắn thấy, nếu như loại hiệu quả này có thể duy trì một đoạn thời gian. Vô luận mọi người thực lực là không tăng lên. Chỉ cần đem loại này quỷ dị tràng cảnh vận dụng đến trên chiến trường. Không nói đến có thể khốn tử bao nhiêu địch nhân. Chỉ ít Kiến Long Thành sau này an nguy đã không dùng chính mình lại đã quá lo lắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.